Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, thu mua ngân lộ. Đối với Trần Đào tiểu tâm tình, Tống Duy Dương tại đêm hôm đó tự cảm nhận được, thế kỷ mới ngày hôm sau, Lâm Trác vẫn cứ theo lẻ thường đi tạp chí xã đi làm. Tống Duy Dương lại trực tiếp bay trở về Dung Bình, ý định cho Trần Đào một cái tiểu kinh hỉ. Nữ nhân nha, tất phải hống, không hống không được. Sáng sớm, Trần Đào bước nhanh đi vào phòng làm việc của mình, vừa đẩy cửa phòng ra, tự miết đến bên trong có bóng người, lập tức đem nàng cho lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng là chiêu tặc. Đợi thấy rõ tên khốn kia bộ dáng, Trần Đào vốn là kinh hỉ hai giây chung, lập tức tự mặt lạnh hỏi, ngươi tại sao trở về rồi? Chuyên môn trở lại tới thăm ngươi a hát. Tống Duy Dương cợt nhả nói, ta nhớ được, trước kia chưa cho ngươi văn phòng cái chìa khóa a. Trần Đào nói, một cái chìa khóa theo Tống Duy Dương trong lòng bàn tay vứt lên lại tiếp được. Không có ra không mặt mũi nói, trong nhà người cái chìa khóa cùng văn phòng cái chìa khóa. Tại trong bọc thả một nhóm lớn, thoạt nhìn thật mệt mỏi. Ta liền cho giúp ngươi giảm bớt bộ phận sức nặng. Trần Đào tức giận nói, lần đầu tiên nghe được có người đem trộm gì đó nói được như vậy lẽ thẳng khí hùng. Tống Duy Dương đem cái chìa khóa ném trên bàn, đứng dậy đi về hướng ngoài cửa. Ngươi đã không chào đón ta trở về, ta đây cũng chỉ có thể trở lại Thịnh Hải sao? Ai hiếm có a hát. Trần Đào bĩu môi. Tống Duy Dương trải qua bên người nàng, gặp thoáng qua lập tức, đột nhiên đem Trần Đào ôm lấy, nhẹ lời thì thầm nói, bảo bối, ta nhớ ngươi lắm. Trần Đào cái giá đỡ rốt cuộc chống đỡ không đứng dậy. Đây là Tống Duy Dương lần đầu tiên chuyên bay trở về xem nàng. Bình thường một câu lời tâm tình, sẽ đem trong nội tâm nàng bực bội toàn bộ quét sạch sẽ. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Trái lại cũng thế, Trần Đào tại đây sân cảm tình trong trò chơi lấy được quá ít. Tiền tài ngoại trừ, hơi chút có chỗ thu hoạch tựu rất cảm thấy thỏa mãn. Chỉ biết hống ta, Trần Đào thối một câu, đột nhiên tựu nhếch lên khóe miệng. Tống Duy Dương nói, hai ngày này đừng công tác, chúng ta đi Đại Thanh Sơn đỉnh núi vườn trà nghỉ phép. Nghe nói chỗ đó không khí đặc biệt tươi mát. Ngươi cho rằng ta với ngươi đồng dạng a hát, vung tay trưởng quầy cái gì cũng không quản. Ta vội vàng nì, Trần Đào trong lời nói vẫn còn có chút hoán khí, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn lừa gạt tiểu tính tình. Trần Đào tại Hỷ Phong chức vụ là CIO, thủ tịch tin tức quan, trách nhiệm phi thường trọng đại. Hỷ Phong hẳn là trước mắt Trung Quốc duy nhất có được CIO xí nghiệp. Tuy nhiên những công ty khác cũng có cùng loại chức vụ, nhưng tuyệt đối không có Hỷ Phong như vậy tinh tế cùng chuyên nghiệp. Bởi vì nó là theo xí nghiệp Internet trí tuệ và năng lực hóa văn phòng mà ra đời. Vừa lúc mới bắt đầu, Trần Đào chỉ là phụ trách tin tức hóa huấn luyện cùng quản lý. Kể cả tài vụ cùng sản xuất ngành tin tức hóa chất làm. Theo Hỷ Phong xử lý công Internet từ từ thành thục. Lại kéo dài đến mua sắm, tồn kho, tiêu thụ, khách hàng quản lý khâu. Hiện tại càng muốn trưởng quản phối hợp tất cả sự nghiệp bộ tin tức câu thông. Năm trước là Trần Đào bận rộn nhất một năm, bởi vì Hỷ Phong trắng trợn khuếch trương diễn kịch. Nàng muốn lợi dụng Internet tin tức hệ thống, hiệp trợ xây dựng thêm quyết sách hệ thống cùng chấp hành hệ thống. Hoàn thành tập đoàn nghiệp vụ kết cấu chỉnh hợp, đem mới công ty, hàng mới nhét vào Hỷ Phong hệ thống chính giữa. Công tác do Thiển nhập sâu, năng lực cũng dần dần phát triển. Trần Đào cơ hồ là bên cạnh học bên cạnh làm, náo qua không ít chê cười, cũng xinh đẹp giải quyết qua rất nhiều vấn đề. Mặc dù năng lực chưa đầy, Trần Đào cũng không cách nào đi tiến tu. Bởi vì trong nước không có phương diện này chương trình học. Mặc dù là tại Âu Mỹ cùng Nhật Hàn, những kia công ty đa quốc gia cũng ở vào lục lọi giai đoạn. Mỗi gia xí nghiệp đối với cái này giải thích cũng không cùng. Dù cho chuyên xuất ngoại khảo sát cũng chỉ có thể bộ phận tham khảo. Cho đến hiện tại, Trần Đào làm được như trước bất hoàn mỹ, chỉ có thể miễn cưỡng nói vun vào cách. Nhưng nàng đang tải cùng Hỷ Phong trí tuệ và năng lực tin tức hóa hệ thống cùng đi hướng thành thục. Chỉ bằng phương diện này năng lực, mặc dù Trần Đào lập tức theo Hỷ Phong từ chức, hơn nữa đem cổ phiếu tất cả đều trả lại cho Tống Duy Dương. Nàng đời này vẫn đang có thể áo cơm không lo, không biết có bao nhiêu công ty lớn muốn đoạt lấy nàng. Tống Duy Dương ôm ngang Trần Đào đi đến lão bản ghế dựa trước. Chính hắn ngồi trên mặt ghế, lại để cho Trần Đào ngồi hắn trên đùi. Hỏi, gần đây tại bận rộn cái gì? Đoạn thời gian trước đừng vội, nhưng kế tiếp 2 tháng khả năng muốn bề bộn vắng đầu rồi. Trần Đào ghé vào Tống Duy Dương trong ngực, tượng trích con mèo nhỏ đồng dạng mắt hí nói, Hỷ Phong đang tại đối với đồng mậu công ty triển khai thu mua đàm phán. Hơn nữa đã muốn tiến vào mấu chốt giai đoạn, Dương Tín đều tự mình dẫn người đi hạ cửa. Đồng mậu thực phẩm đồ hộp công ty, chính là tương lai ngân lộ tập đoàn. Đây là một gia do 6 cái nông dân góp vốn khởi đầu xí nghiệp. 80 niên đại đồ hộp rất hỏa, cho nên phát triển thế rất mạnh. Đến 90 niên đại sơ, Trung Quốc đồ hộp ngành sản xuất huệ hoài. Nhưng đồng mậu đồ hộp nhà máy lại phi thường may mắn. Tại nhà máy sắp đóng cửa thời điểm, đột nhiên có vị Hoa Kiều trở lại trong thôn thăm người thân, nguyện ý đầu tư 20 vạn đô la hỗ trợ vượt qua cửa ải khó. Địa phương chính phủ nghe nói có Hoa Kiều đầu tư, lập tức trở nên đặc biệt coi trọng. Thậm chí Hạ Môn lương thực dầu công ty xuất nhập cảng đều chạy tới tham gia cổ. Lập tức tựu đã lấy được đồ hộp xuất khẩu tư cách. Dù vậy, đồng mậu đồ hộp nhà máy như trước phát triển gian nan. Cho đến đẩy ra, ngân lộ cây long nhãn cháo bát bảo. Thoáng cái tựu đánh cho cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Đồng mậu công ty đẩy ra vài khoản sản phẩm mới toàn bộ phốc phố. Cháo bát bảo lại bị kể cả Wahaha ở bên trong rất nhiều nhãn hiệu đoạt thị trường. Mà châu Á tài chính bão táp lại để cho đồng mậu đồ hộp xuất khẩu bị nhục. Tại năm 1998 tựu xuất hiện tài chính liên hoàn dây xích khẩn trương tình huống. Đến năm 1999, đồng mậu công ty sản phẩm mới, ngân lộ đậu phộng sữa bò, bị được khen ngợi. Hơi chút hóa giải tài vụ áp lực, nhưng như trước không có tiền làm đủ tuyên truyền mở rộng. Thậm chí muốn mở rộng sản xuất đều khuyết thiếu tài chính. Trong lịch sử, đồng mậu công ty đem tại năm 2000 tiến cử đài tư. Cũng chính thức đổi tên gọi ngân lộ tập đoàn, mà Hỷ Phong bởi vì sớm đưa ra thị trường. Nhiều tiền đắc thiêu đốt tay, tại cũng mua kiện lực bảo không có kết quả về sau. Lập tức đem mục tiêu nhắm ngay đồng mậu công ty, nhìn chúng này nhà công ty cháo bát bảo cùng đậu phộng sữa bò. Hỷ Phong vừa mới để lộ ra thu mua ý tứ, đồng mậu tổng giám đốc còn không có trả lời thuyết phục. Địa phương chính phủ cùng Hạ Môn lương thực dầu công ty xuất nhập cảng. Đồng mậu cổ đông tự tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, giờ này khắc này. Song phương đã muốn tiến vào đàm phán mấu chốt giai đoạn. Hỷ Phong CEO Dương Tín tự mình đi trước tọa trấn. Bởi vì đây là Hỷ Phong thành lập đến nay lớn nhất thu mua án. Bàn đàm phán thượng, Dương Tín tự tin mỉm cười nói. Hỷ Phong bỏ vốn 4.000 vạn nguyên, bán đứt Hoàng Tiên Sinh, Hoa Kiều cổ đông, cùng lương thực dầu công ty xuất nhập cảng công ty cổ phần. Hoàng Tiên Sinh cùng lương thực dầu công ty đã muốn đồng ý. Trần lão bản còn có cái gì tốt kiên trì hay sao? Ngươi đây là muốn bức ta liền cho Phạm A Hát. Trần Thanh Nguyên thở dài nói. Hắn bây giờ là người nghèo chí đoạn. Công ty không có tiền. Mặt khác 2 đại cổ đông lại đáp ứng thu mua. hắn phản đối hoặc tán thành đã muốn không có ý nghĩa gì. Không phải bức bách, Dương Tín nói, ta là mang theo thành ý đến. Đồng Mậu tình huống hiện tại rất nát bét bánh ngọt, mà có Hỷ Phong đến đỡ, nhất định có thể đủ càng thêm thuận lợi phát triển. Trần Thanh Nguyên nói, ta đáp ứng Hỷ Phong đầu tư, nhưng các ngươi không thể trực tiếp đem Đồng Mậu ăn tươi. Ta cần bảo trì công ty cũng đủ độc lập tính. Dương Tín lắc đầu nói, Đồng Mậu có thể giữ lại độc lập tính, có thể không bị hợp nhất vì Hỷ Phong sự nghiệp bổ. Nhưng phải là Hỷ Phong toàn bộ tư công ty con. Chúng ta đây đám này gây dựng sự nghiệp Nguyên lão, như thế nào an bài? Trần Thanh Nguyên hỏi, Dương Tín nói, thứ nhất, Đồng Mậu công ty đổi tên là Ngân Lộ công ty. Bởi vì chúng ta coi trọng nhất chính là Ngân Lộ, cái này nhãn hiệu. Nói trắng ra là chính là coi trọng Ngân Lộ cháo bát bảo cùng đậu phộng sữa bò. Có thể, Trần Thanh Nguyên lập tức gật đầu. Dương Tín còn nói, thứ hai, ngoại trừ cháo bát bảo cùng đậu phộng sữa bò bên ngoài, Ngân Lộ dưới cờ mặt khác sản phẩm toàn bộ chém rơi. Carbonaxit, nhà máy đồ uống, toàn bộ dùng để sản xuất Hỷ Phong cola cùng nước có ga. Hơn nữa muốn nhập vào Hỷ Phong carbonaxit đồ uống sự nghiệp bộ. Cùng lý, đồ hộp nhà máy cũng muốn nhập vào Hỷ Phong đồ hộp sự nghiệp bộ. Đồ hộp hải ngoại con đường cùng thị trường do Hỷ Phong tiếp thu. Mặt khác vài khoản sản phẩm cũng là như thế. Người đây là muốn đem ta xí nghiệp tháo thành 8 khối. Trần Thanh Nguyên phiền muộn nói, Dương Tín nói, cái này gọi là sản xuất kết cấu gây dựng lại, tránh cho bên trong cạnh tranh. Trần Thanh Nguyên nói, cái này ta hãy suy nghĩ một chút, còn gì nữa không? Dương Tín tiếp tục nói, thứ ba, Đồng Mậu công ty trước kia tiêu thụ con đường, toàn bộ quy Hỷ Phong công ty tất cả, cũng dần dần chuyển hóa làm Hỷ Phong con đường tiêu thụ hình thức. Duy nhất một lần nói xong a. Trần Thanh Nguyên sắc mặt khó coi nói. Dương Tín cười nói, thứ tư, Đồng Mậu công ty theo mua sắm, sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ, quản lý các khâu, phải tiến hành Hỷ Phong hóa, nhét vào Hỷ Phong thống nhất tin tức quản lý hệ thống. Thứ năm, Hỷ Phong đem trực tiếp bơm tiền 100 triệu nguyên, trợ giúp đổi tên về sau Ngân Lộ công ty mở rộng sản lượng cùng tuyên truyền độ mạnh yếu. Đến đỡ cháo bát bảo cùng đậu phộng sữa bò hai đại sản phẩm. Thứ sáu, xét thấy Ngân Lộ tại sữa chế phẩm cùng cháo loại sản phẩm phương diện tích lũy, Hỷ Phong công ty đem không biết đẩy ra đồng loại sản phẩm. Về sau sữa chế phẩm sữa, cháo loại sản phẩm đều do Ngân Lộ công ty khai phát cùng tiêu thụ. Nhưng cũng chỉ có thể hướng cái này mấy cái phương diện phát triển. Cái này đồng dạng là tránh cho bên trong cạnh tranh. Trần Thanh Nguyên nhìn thân đệ đệ, lại nhìn một chút mặt khác bốn cái gây dựng sự nghiệp cổ đông. Nói ra, chúng ta những này gây dựng sự nghiệp Nguyên lão xử lý như thế nào? Dương Tín nói, cải cách sau Ngân Lộ công ty, nhưng do Trần lão bản khống chế quản lý, nhưng chúng ta hội phái một ít tương quan nhân viên tới. Ví dụ như tài vụ tổng giám đốc, các người sáu vị người sáng lập công ty cổ phần, toàn bộ đổi thành vì Hỷ Phong cổ phiếu, Hỷ Phong đem mới phát 100 triệu cổ phiếu vé, 4.000 vạn cổ cho các người sáu người chính mình phân phối. Mặt khác 6.000 vạn cổ tại thị trường chứng khoán đầu tư. 4.000 vạn cổ là bao nhiêu tiền? Trần Thanh Nguyên hỏi, Dương Tín nói, dùng Hỷ Phong hiện tại giá cổ phiếu đến tính toán. 4.000 vạn cổ chính là hơn 200 triệu đô la Hồng Kông. Lời vừa nói ra, mặt khác mấy cái sáng lập cổ đông đều mặt lộ vẻ vui mừng. Điều kiện này so với bọn hắn muốn càng có ưu thế dày. Trần Thanh Nguyên gật đầu nói, coi như hợp lý, Dương Tín cười nói, kỳ thật cổ phiếu giá trị bao nhiêu tiền không phải trọng điểm. Trọng điểm là sáu vị lão huynh cầm Hỷ Phong công ty cổ phần. Về sau mọi người tựu là người một nhà, các ngươi cùng Ngân Lộ công ty tầng quản lý, nếu như công trạng ưu tú, hoàn toàn có thể điều đến Hỷ Phong tổng bộ nhậm chức. Thậm chí ngồi ta vị trí đương làm CEO cũng có thể. Đồng dạng, Ngân Lộ công ty cũng muốn chọn dùng Hỷ Phong chế độ. Không thể cưỡng ép lập đỉnh núi. Các ngươi có người chuyện lớn quyền, nhưng cuối cùng nhất quyền lực như trước thuộc về tổng bộ. Vì biểu đạt thành ý, thu mua đạt thành về sau, tiểu Trần lão bản có thể lập tức đến tổng bộ nhậm chức. Ta sẽ cho ngươi một quả phi thường hợp lý chức vụ. Tiểu Trần lão bản chính là Trần Thanh Nguyên, thân đệ đệ, cũng là Ngân Lộ người sáng lập một trong. Chúng ta cần lại thương lượng một chút. Trần Thanh Nguyên tuy nhiên sắc mặt như thường, nhưng hiển nhiên đã muốn xu hướng tại tiếp nhận cái này phương án. Dương Tín mỉm cười nói, ta kính hậu tin lành. 3 ngày sau đó, song phương đạt thành hợp tác mục đích, cũng bắt đầu đối với chi tiết tỉ mỉ tiến hành thảo luận. Tống Duy Dương biết được tin tức còn là rất hài lòng. Mặc dù Hỷ Phong không thu mua Ngân Lộ, Ngân Lộ cũng sẽ bị đài tư tham gia cổ, cuối cùng bị Nestle thu mua 60% công ty cổ phần, tuy nhiên Nestle đệ nhất đại cổ đông đem biến thành Trung Quang, chiếm cổ không đến 3% đại cổ đông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.